Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Hải Tộc Đánh Tới. Nghe xong lời nói của hắn, Lý Đại Hổ chân mày hơi nhíu lại, hắn vạn lần không ngờ, mình lần này cư nhiên, bế quan, lâu như vậy. Càng không nghĩ đến trong khoảng thời gian này, cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu là bọn họ chậm một chút nữa đi ra ngoài mà nói. Liền tính ma vực có thể đứng vững hải tộc tấn công. Nhận định cũng sẽ bị những cái kia ở một bên rình rập dị tộc tiêu diệt. Hừm, ta rõ rồi, tiếp theo, liền giao cho ta đi. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Lý Đại Hổ trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đây hải tộc rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Dứt lời, hắn trước bước, sau mấy bước, cả người hắn liền bị một cổ nhẹ nhàng phân chia quấn quanh. Bắn tung tóe lên trời, hướng phía tường thành thần tốc bay đi. Phi hành, là siêu phàm tồn tại chuyện mới có thể làm được. Nhưng mà đối với trải qua lục đại nguyên tố căn bản tẩy lễ sau Lý Đại Hổ mà nói. Khống chế trong thiên địa phong nguyên tố để cho mình bay lên. Hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thăng cấp đến cấp thành phố lãnh địa ma vực, phạm vi lãnh địa đã đạt đến kinh khủng 10 vạn km2. Nhưng đối với siêu phàm tồn tại lại nói, điểm này khoảng cách căn bản không tính là cái gì. Dọc theo đường đi, Lý Đại Hổ cũng nhìn thấy ma vực khoảng thời gian này biến hóa. Hôm nay ma vực lãnh địa, xem toàn thể lên vẫn như cũ một cái to lớn hình vuông. Từ không trung nhìn xuống, thôn là cấp bậc, tiểu trấn cấp bậc, cấp huyện cấp bậc cùng cấp thành phố cấp bậc 4 vòng tường thành. Đem chọn cái lãnh địa chỉnh tề phân cách thành 2 cái trở về chữ. Một cái lồng đến một cái, vị trí trung ương nhất, là mới bắt đầu thôn là cấp bậc phạm vi lãnh địa. Ra bên ngoài theo thứ tự là thăng cấp đến tiểu trấn, cấp huyện và cấp thành phố sau đó khuếch trương phạm vi. Lúc trước, mấy cái này phạm vi đều là tương đối song song, mà bây giờ, tại thăng cấp đến cấp thành phố lãnh địa sau đó, toàn bộ lãnh địa đã từ nguyên lai song song, biến thành kim tự tháp hình dáng, trung tâm nhất, đồng thời cũng là cao nhất địa phương, chính là ban đầu thôn là cấp bậc phạm vi lãnh địa. Kỳ hạ, chính là tiểu trấn cấp bậc phạm vi lãnh địa, xuống chút nữa chính là cấp huyện lãnh địa cùng cấp thành phố phạm vi lãnh địa. Tứ đại tầng thứ, đều lấy riêng mình tường thành làm ranh giới, trên dưới từ mấy chục đến mấy trăm cấp bậc đá xanh thê tiếp nối. Phân biệt rõ ràng, tại Triển Lăng Hiên đám người quản lý dưới, bất đồng thực lực và địa vị người may mắn còn sống sót. Sinh hoạt phạm vi chính là lấy cái này làm ranh giới. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, càng tiếp cận trung tâm nhất, mà thực lực kém nhất, địa vị thấp nhất. Tất sinh hoạt tại phía ngoài xa nhất, cái này nhìn rất không công bằng, nhưng mà, chính là thực tế nhất, bởi vì cái thời đại này, cái khác bất luận cái gì dựa vào đều là hư huyễn. Chỉ có thực lực mới là cơ bản, có câu nói thì nói như vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đồng dạng, còn có mặt khác một câu nói thì nói như vậy, bỏ ra càng nhiều, đạt được càng nhiều, thực lực càng mạnh người. Bọn họ phải đối mặt quái vật cùng địch nhân cũng càng lợi hại. Vì vậy mà, hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Không phục, vậy liền mình nỗ lực biến cường. Một đường không lời, rất nhanh, Lý Đại Hổ đoàn người liền bay đến phía ngoài nhất trên tường thành. Tiểu trấn cấp bậc lãnh địa tường thành, cao gần 100 mét, cấp huyện lãnh địa tường thành, tất cao đến 200 mét. Mà cấp thành phố lãnh địa tường thành, càng là cao đến kinh khủng 500 mét. Hơn nữa, hướng theo lãnh địa đẳng cấp không ngừng tăng lên, đủ loại phụ đái phòng ngự cùng tấn công loại kiến trúc. Cũng nhiều rất nhiều, cái gì tiễn tháp, năng lượng vọng gác, thậm chí là một ít bán tự động chiến đấu khôi lỗi. Cái gì cần có đều có, kinh khủng như vậy tường thành cùng lực phòng ngự. Siêu phàm bên dưới tồn tại cơ hồ không có bất luận cái gì công phá khả năng. Cho nên ban đầu biển người, thú biển chiến thuật, sớm bị vứt bỏ, hiện tại, chỉ cần là công thành tác chiến, cơ hồ đều là lấy nửa bước siêu phàm cùng siêu phàm tồn tại giữa chiến đấu đến quyết phân thắng bại. Siêu phàm phía dưới, tác dụng lớn nhất chính là thu thập tàn cuộc và thu hoạch chiến lợi phẩm mơ siêu chủ nhân. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng Lý Đại Hổ một đoạn thời gian rất dài không có lộ diện, nhưng là vẫn có rất nhiều người đối ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho nên tại Lý Đại Hổ xuất hiện ở trên tường thành thời điểm, cơ hồ tất cả quản lý cao tầng đều lộ ra vẻ vui mừng. Kích động không thôi, cứ việc bây giờ có thể nói là siêu phàm khắp nơi. Nhưng lúc trước hắn triển lộ thực lực, vẫn làm cho không người nào có thể quên. Đó là một loại khắc vào sâu trong linh hồn ấn ký. Căn bản là không có cách xóa đi. Hiện tại tình huống thế nào? Đơn giản hàn huyên một lúc sau, Lý Đại Hổ lập tức mở miệng hỏi tham mơ siêu trở về lĩnh chủ đại nhân. Theo thám tử báo lại, hải tộc siêu phàm bộ đội đã tụ họp xong, nhận định tối đa 10 phút sẽ đến tại đây. Một cái thân mặc màu đen chiến giáp siêu phàm cung kính trả lời. Bọn họ bao nhiêu người? Thực lực cụ thể như thế nào? Theo tra xét, hải tộc lần này tới chỗ này siêu phàm tổng số hẳn đang 100 trở lên. Nhưng đây một làn sóng tới đánh chỉ có chừng phân nửa. Trong đó phần lớn đều là sơ cấp siêu phàm, nhưng mà có 10 cái là trung cấp siêu phàm, đến mức nửa bước siêu phàm, vượt qua 300 số lượng. Một bên Triển Lăng Hiên tiếp lời đầu, trầm giọng mở miệng nói. Ma vực cùng cái khác lãnh địa, tất cả siêu phàm cộng lại, tổng cộng có 83 vị, về số lượng không lỗ lã, nhưng mà về chất lượng kém không ít, trước mắt chỉ có 3 cái trung cấp siêu phàm, sơ cấp siêu phàm cùng trung cấp siêu phàm, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng vô luận là tại nguyên lực tổng số, nhục thân chi lực, tinh thần lực vẫn là đối với ở tại lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ cùng khống chế bên trên. Chính là gấp mấy lần thậm chí 10 gấp mấy lần chênh lệch. Giữa hai người, căn bản là không ở cùng thủy bình tuyến trên, giống nhau nguyên lực phẩm chất dưới tình huống, một cái vừa mới lên tới 3 cấp 4 trung cấp siêu phàm. Hoàn toàn có thể thoải mái chém giết 10 cái trở lên sơ cấp đỉnh phong. Cũng chính là 3 cấp 3 sơ cấp siêu phàm tồn tại. Nếu như với nhau nguyên lực phẩm chất chênh lệch quá lớn, sự chênh lệch này, còn có thể kinh khủng hơn. Nếu như nói sơ cấp siêu phàm là hiện tại chiến đấu chủ lực. Trong lúc này cấp siêu phàm, chính là riêng mình lá bài tẩy. Đến mức nửa bước siêu phàm, tại chiến đấu như vậy bên trong, cơ hồ là đả tương du tồn tại. Tối đa đưa đến một chút kềm chế quấy nhiễu tác dụng. Chỉ có 10 cái trung cấp siêu phàm sao? Chút thực lực này, so sánh ta tưởng tượng muốn yếu rất nhiều a. Nghe xong Triển Lăng Hiên đám người báo cáo, Lý Đại Hổ trên mặt không có bất kỳ khiếp sợ và bất an. Ngược lại có chút thất vọng, tại Triển Lăng Hiên và người khác trong mắt, 40 cái sơ cấp siêu phàm cùng 10 cái trung cấp siêu phàm. Tuyệt đối là một cổ làm người tuyệt vọng thực lực kinh khủng. Ma vực bên này mặc dù có hơn 80 cái siêu phàm, nhưng tỷ số thắng tuyệt đối không cao hơn tam thành, đây là đang mượn giúp lãnh địa đủ loại lực lượng phòng ngự điều kiện tiên quyết. Nhưng mà tại Lý Đại Hổ trong mắt, hải tộc chút thực lực này, căn bản không đáng chú ý, liền tính hắn không ra tay, chỉ dựa vào Lam Nguyệt và người khác, liền có thể dễ dàng đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt. Đây cũng không phải là thổi nhiêu, ngoại trừ huyết nguyệt ra. Lam Nguyệt các nàng tổng cộng có 15 người, mỗi cái đều là nắm giữ linh cấp phẩm chất nguyên lực sơ cấp siêu phàm. Ngoại trừ Long Ngọc Nhi ra, cái khác 14 người càng là đặc biệt hồn khế sinh vật. Chiếm được ma hồn chi vương ban phúc, cho dù là đơn đấu, cũng không sợ chút nào trung cấp siêu phàm tồn tại, nếu để cho các nàng liên hợp lại, đồng thời bạo phát ma hồn luyện ngục mà nói. Chiến lực càng là thành gấp bao nhiêu lần tăng vọt, trung cấp siêu phàm tại trong tay của các nàng, chính là tiện tay có thể giết con gà. Hết chương.